Chương 731, ba cái mục đích. Chương 731, ba cái mục đích. Phần đông tinh đạo gặp Lý Diệu trúng Bạch Tinh Hà một chiêu, hoàn toàn chính xác chỉ là tinh khải vỡ vụn, còn có thế tự mình đứng lên đến, trong nội tâm lập tức yên tâm không ít. Giờ phút này đại cục đã định, đúng là đánh chó mù đường đại thời cơ tốt, huống chi bọn hắn cũng không cần cùng Bạch Tinh Hà tự mình động thủ, chỉ cần phát hiện Bạch Tinh Hà dấu vết để lại, thông qua chiến lưới hướng Phong Vũ Trọng báo tin, những nguyên anh này lập tức hội chạy đến kết Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà càn khôn giới đã rơi vào Bạch Vô Lệ trong tay, những tinh đạo này phảng phất đều thấy được một cái lòng đất bảo khố đại môn từ từ mở ra, vô số đế quốc bí bảo chính chờ đợi bọn hắn khai quật, nguyên một đám ầm ầm đồng ý, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Bạch Vô Lệ cao cao dương lên Bạch Tinh Hà đoàn trưởng, đem trên ngón vô danh càn khôn giới hướng mọi người biểu hiện ra, lớn tiếng nói, Bạch Tinh Hà tại xào đô trong có không ít bí mật xào huyệt, có chút là hắn chủ động nói cho ta biết. Nhưng còn có một chút, là hắn vụng trộm thành lập, lại đã cho ta không biết hừ hừ, hắn nhưng lại không biết, ta đã sớm đang âm thầm điều tra, đã đem hắn sở hữu bí mật xào huyệt, đều điều tra được nhất thanh nhị sở thời gian quý giá, ta đem Bạch Tinh Hà sở hữu bí mật xào huyệt tọa độ đều gửi đi đến các vị tinh trong đầu, mọi người lập tức tìm tòi, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội nguyên anh láo quái tốc độ cao nhất bao tác, mỗi phút đồng hồ ít nhất có thể chạy ra hơn 10 dặm, hoàn toàn. Chính xác muốn giành giật từng giây. Thoáng qua tầm đó, Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương, còn có Hắc Chu Tháp cùng Trường Sinh Quân cao thủ, nhanh như điện chớp, hướng Bạch Tinh Hà bí mật xào huyệt đa nhờ tơ y còn lại tinh đạo ngang ngược, đã ở bảo tàng dưới sự kích thích, xoa tay, nhao nhao tản ra. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt tinh khải luyện chế trung tâm, lập tức trở nên có chút yên lặng, chỉ có không ít mắc khung tại chỗ cao luyện khí lô cùng hạng nặng thiết bị. Bởi vì phía dưới giàn giáo đều bị cắt đứt, rốt cục chống đỡ không nổi, tại két két trong tiếng nhao nhao đứt gãy, quanh dưới giường đến. Lý Diệu chậm quá địa bỏ đi phá thành mảnh nhỏ xoay bước chiến giáp, cuối cùng nhổ ra một ngụm cố ý bước đi ra tụ huyết, mượn túi đầu ho khan lập tức, đem đáy mắt khiêu dược bất định tinh mang thật sâu dấu ẩn núp đi. Vừa rồi mạo hiểm cùng Bạch Tinh Hà giao thoa. Hắn thực hiện ba cái mục đích. Thứ nhất, thông qua phóng ra đại lượng quấy nhiêu tính rất mạnh tinh thạch qua bom, nhiễu loạn chúng tầm mắt của người cùng thần niệm dò xét, thoáng tăng lên một ít Bạch Tinh Hà chạy trốn tỷ lệ. Thứ hai, sở hữu tinh thạch qua bom ở bên trong, có một miếng tinh thạch qua bom nội ẩn chứa một loại đặc thù dược tề băng điệp lân phấn. Loại này dược tề là từ mấy chục loại linh trùng trong cơ thể để lấy ra, tiến hành luyện chế về sau, phân thành sống mái lưỡng vị. Con mái dược một khi nổ bung, có thể một mực bám vào trên cơ thể người bên trên, dùng tầm thường phương pháp, rất khó rửa đi. Thuốc này vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, bám vào tại trên thân thể lại là không đến nơi đến chốn, nếu không có tận lực cảm giác, là tuyệt đối phát giác không đi ra. Nhưng mà, chỉ cần đem hùng dược tinh hoa, nhỏ vào trong mắt, có thể ẩn ẩn cảm giác đến trong không khí. Băng điệp lân phấn tàn lưu lại dấu vết. Cái này rất giống Lý Diệu tại Bạch Tinh Hà trên người thả một cái tuyến đoàn, mà tuyến đoàn một mặt lại một mực tu mờ tại trong tay mình. Vô luận Bạch Tinh Hà chạy trốn tới địa phương nào, hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đối phương băng điệp lân phấn luyện chế phương pháp, là Lý Diệu tại Âu Giã Tử trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, luyện thiên tháp ở trong phát hiện cổ phương. Lý Diệu tin tưởng, coi như là Bạch Tinh Hà, cũng không có khả năng biết rõ. Trên thế giới còn có như vậy bí pháp cái thứ ba mục đích. Lý Diệu cũng là muốn mượn Bạch Tinh Hà chi thủ, hủy diệt xây bức chiến giáp khai chiến trước khi, xây bức chiến giáp bị tiếp nhận đã đến Phong Vũ Trọng một phương chiến tranh mạng lưới trong. Mọi người cộng hưởng tầm mắt, biết rõ lẫn nhau tọa độ. Phong Vũ Trọng như vậy quan chỉ huy, còn có thể thống nhất nắm giữ mỗi một đài tinh khải tính năng chỉ tiêu. Lý Diệu có thể thông qua người khác tinh nhãn, chứng kiến người khác chu thị giác hình ảnh, người khác đương nhiên cũng có thể thông qua xây bức chiến giáp tinh nhãn, chứng kiến rất nhiều thứ. Kế tiếp tìm vào trong. Lý Diệu không hy vọng chính mình thời thời khắc khắc đều ở vào Phong Vũ Trọng giam không phía dưới, càng không hy vọng chính mình tìm được Bạch Tinh Hà lúc bị người khác thông qua hắn tinh nhãn chứng kiến một ít không nên chứng kiến thứ đồ vật. Không hiểu thấu đổi một bộ tinh khải, vô luận như thế nào đều sẽ khiến đối phương hoài nghi. Hiện tại xây bức chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, hắn thay đổi chính mình đồ dự bị tinh khải, vội vã đi tìm tòi Bạch Tinh Hà. Không kịp bác nhập Phong Vũ Trọng chiến tranh mạng lưới, miễn cương cũng có thể nói được đã thông. Bá Lý Diệu ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa điểm nhẹ cái chán, theo trong càn khôn giới chắt lọc ra một bộ chi chu xảo tinh bên trên thập phần thông thường ám nha chiến khải. Bộ này tinh khải trải qua Lý Diệu đặc thù cải trang, không phải tăng cường, mà là suy yếu, sở hữu huyền ảo phiền phức cấu kiện hết thể đều bị dỡ bỏ, ngoại trừ cơ bản động lực phụ trận bên ngoài, tự là một cô không xác. Hơn nữa tại sở hữu các đốt ngón tay bên trên, đều lắp đặt cỡ nhỏ tinh thạch qua bom, bảo đảm hắn tâm niệm vừa động, sở hữu áo giáp đều bỗng nhiên nổ bung. Loại này cải tạo, duy nhất mục đích, tự là ta y hà nở tiến hành không trung đổi khải lúc, không muốn vướng chân vướng tay, tốc độ có thế nhanh hơn một ít, làm hắn tại trong nháy mắt, tự triệu hồi ra chính thức gát chủ bài. Huyền cốt chiến giáp Lý Diệu nguyên vốn là không trung đổi khải cao thủ, đổi khải tốc độ nhanh vô cùng. Thông qua như vậy thiết kế, hắn căn bản không phải đổi khải, mà là đơn thuần địa mặc vào một bộ tinh khải mà thôi. Cho nên, hắn mặc vào huyền cốt chiến giáp tốc độ, nhất định sẽ so địch nhân dự liệu được cực hạn, nhanh hơn chỉ cần so địch nhân dự phán, nhanh lên. Một giây, hắn tiểu vô cùng có khả năng, nắm giữ chiến cuộc chủ động vèo Lý Diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mấy cái lên xuống, biến mất tại xào đô ở chỗ sâu trong. Bảy quân tám loan, tìm được một chỗ đưa nờ dê hầm góc, Lý Diệu dừng bước lại, đem lượng đống óng ánh sáng long lanh, như u lam băng, cao dược tể, nhỏ vào trong mắt. Xuất hiện lần nữa tại tinh khải luyện chế trung tâm trên không lúc, Lý Diệu đã tính trước, hai mắt sáng ngời hữu thần, bao quát hiện trường, ý đồ tìm ra dấu vết để lại. Quỷ dị sự tình đã xảy ra tinh khải luyện chế trung tâm go cờ đông bắc, nổi lơ lửng một đạo nhàn nhạt u lam sắc quy tích, giống như là vô số u lam sắc hồ điệp đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia chính là băng điệp lân phấn cùng không khí ma sát lưu lại dấu vết, thì ra là bạch tinh hà đường chạy trốn. Nhưng mà đạo này u lam sắc dấu vết lại không có kéo ra rất xa, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệu dán đưa nờ dê hầm thành động, lặng yên không một tiếng động địa thoáng qua, cẩn thận điều tra lúc mới phát hiện, đó là một mảnh sụp đổ xuống phế tích, tại phá thành mảnh nhỏ siêu khổng lồ luyện khí lô hài cốt tầm đó, giang khắp nơi lấy vô số đạo hẹp hòi khe hở. Khe hở ở chỗ sâu trong, u lam sắc dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Chẳng lẽ Lý Diệu trái tim kinh hoàng? Nghĩ đến một cái khả năng. Bạch Tinh Hà thật sự là to gan lớn mật, tất cả mọi người cho là hắn bản thân bị trọng thương, nhất định viễn độn ngàn dặm, không nghĩ tới hắn nhưng lại giết một cái hồi mã thương, nhìn như chạy đi, kỳ thật lại vụng trộm giấu kín tại tinh khải luyện chế trung tâm ở chỗ sâu trong, giấu kín tại phong vũ trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương không coi vào đâu. Lý Diệu không khỏi vì cái này tinh đạo chi vương âm thầm trầm trồ khen ngợi, thân hình lóe lên, chui vào phế tích. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Bạch Tinh Hà lưu lại băng điệp lân phân dấu vết rõ ràng có thể thấy được, Lý Diệu hay theo hắn chạy trốn lộ tuyến, bảy quân tám loan, dần dần hướng phía dưới. Xuyên qua hai cái đường ống thông gió, tiến vào một đầu vứt đi tài liệu chuyển vận đường ống, vô thanh vô tức địa nhúc nhích 7-8 phút, lại thông qua một chỗ nước ra nhảy xuống, phía dưới nhưng lại một tòa mùi hôi ngút trời ô nước xử lý chỉ. Tại tinh khải luyện chế ở trung tâm ly, có thế không phải bình thường sinh hoạt ô nước, mà là các loại luyện khí bài tập về sau, tàn lưu lại các loại làm lạnh dịch, cùng với trích thiên tài địa bảo về sau, còn sót lại tàn dịch. Không ít ô nước, đều có chứa rất mạnh độc tính cùng tính ăn mòn. Xử lý ao ở bên trong, trên trăm loại ô nước đủ mọi màu sắc địa hỗn hợp cùng một chỗ, đúng như một tòa đại trảo nhuộm, vẫn còn được ngực mạo hiểm bong bóng. Mặc dù có tinh khải loại bỏ, Lý Diệu xoang mũi hay vẫn là như bị cắm vào hai cây nung đỏ cái khoan sắt, vô cùng đau đớn. Ô nước xử lý bên cạnh ao bên cạnh, bốn phương thông suốt, có vài đầu đen xì đường hành lang, không biết thông hướng phương nào. Nhưng mà vô luận cái đó một cái thông đạo ở bên trong, đều không có băng điệp lân phân dấu vết. Ngược lại là thất thải lộ ra ô đồng hồ nước mặt, cẩn thận quan sát, ẩn ẩn có lân phân lóng lánh ánh sáng âm u. Lý Diệu trong nội tâm cười lạnh, đề cao cảnh giác. Nhảy vào ô trong nước. Hắn đã làm tốt Bạch Tinh Hà tiểu ẩn nút tại ô nước xử lý trong ao chuẩn bị. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ ô nước xử lý chỉ ở chỗ sâu trong, nhưng lại bên trong có càn khôn, phía dưới còn có một căn thật dài nước chảy đường ống, không biết đi thông phương nào. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, băng điệp lân phấn cũng không sợ chất lỏng, nhưng những ô này nước cũng không biết hỗn hợp bao nhiêu loại thiên tài địa bảo cặn cùng phế dịch, vờ ơ y ma đem băng điệp lân phấn tẩy đi hơn phân nửa. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến, phía trước lốm đa lốm đốm ánh sáng âm u. Lý Diệu ra sức về phía trước du động, tại không có thiên lý ô trong nước bơi hơn 10 phút về sau, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một vòng lờ mờ ánh sáng. Thò tay vừa sờ, nước chảy đường ống phía trên bị cắt một cái đường kính hơn 1 mét lỗ hổng lớn, biên giới thập phần thô ráp, lớn nhỏ vừa vặn cung cấp một gã mặc tinh khải người chui ra đi. Chính là trong chỗ này Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, đống nhiên giương tay, ba ba hai tiếng, trước vung ra một miếng ẩn chứa siêu cường huyễn quang phụ trận pháo sáng, tiếp theo là một miếng bình thường tinh thạch qua bom quả nhiên, tinh thạch qua bom nổ bung nha y mà tờ. Một đạo kình phong theo nước chảy đường ống phía trên khẽ quét mà qua Lý Diệu thư A cơ nhảy lên, tại đối phương không có kịp phản ứng trước khi, lại là hai miếng huyễn quang pháo sáng cùng hai miếng thần niệm quấy nhiêu đạn. Rơi khỏi tay, nhỏ hẹp trong không gian tuân ra một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó bị từng đoàn khói đen bao phủ Lý Diệu thoát ra đường ống lập tức, giống như là một cái lớn chi chu đồng dạng, thứ chi chạm đất, kề sát đất trượt, trượt đến nơi này một phương không gian biên giới. Bốn phía một bên trường khí mù mịt, tại các loại cường quang, tạp âm cùng thần niệm quấy nhiều phía dưới, bản thân bị trọng thương Bạch Tinh Hà cũng không có khả năng điều tra đến hắn cụ thể phương vị, mà hắn nhưng có thể thông qua cuối cùng một vòng băng điệp lân phấn lờ mờ dấu vết, tập trung Bạch Tinh Hà dấu vết Bạch Tinh Hà bổ nhào về phía trước quét qua, biết rõ chính mình thất bại, lập tức chấn định lại, như là một đầu bị thương mãnh hổ, ẩn núp tại Lý Diệu đường chéo bên trên. Tại huyễn quang phủ trận dần dần dập tắt trước khi nha y mà thở, Lý Diệu nhìn quét bốn phía, phát hiện mình đưa thân vào một chỗ phương viên bất quá 5 mét trong mật thất, bốn phía trên vách tường dài khắp rêu xanh, chỗ tối còn có con rán cùng con chuột hốt hoảng chạy thủ mạng. Sau đó, hắn tiểu đưa thân vào đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, cùng chi chu xảo tinh bên trên nhất nam nhân đáng sợ, lẳng lặng rằng co.